Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung thần cùng Mộ Dung Nhạc tránh ở một bên, nhìn giữa sân người chiến đấu kịch liệt. Cung thần nhìn Mộ Dung Nhạc, nói: "Mập mạp, có nhìn chúng hồn thú sao?" Mộ Dung Nhạc gật gật đầu, nói: "Có, mập mạp cảm thấy kia hai chỉ kim ô rất thơm." Cung thần cả kinh nói: "Kim ô, e khẳng định không được. Kim chính là Thái Dương bộ lạc thánh điểu, mạo phạm kim ô, ở Thái Dương bộ lạc xem ra là đại nghịch bất đạo việc. Liền tính không suy xét Thái Dương bộ lạc thái độ, này hai chỉ kim ô thực lực cũng quá mức cường hãn một ít. Người xem kia chỉ hồng hồ ly thế nào?" Toàn trường xem ra, liền hắn tương đối yếu đi. Cung thần hỏi, Mộ Dung Nhạc chớp chớp mắt, nói: "Tuy rằng đều là mao, ăn, xong đi một miệng mao, nhưng cũng có thể suy xét. Sở Diệp linh hồn lực càn quét toàn trường, giữa sân tu sĩ phản ứng đều ở này linh hồn lực bao phủ dưới." Cung thần cùng Mộ Dung Nhạc nói chuyện, nhanh chóng khiến cho Sở Diệp lực chú ý. Cung thần cư nhiên là Mộ Dung Nhạc đem chủ ý đánh tới Lâm Mộng Dung hồng hồ ly trên người, kia chính là nữ chủ hồn sùng. A, này hai cái cư nhiên còn cảm thấy toàn trường liền hắn tương đối nhược, nữ chủ hồn sùng là nhược không sai. Bất quá huyết hậu a, vẫn thấy tuyết bảo phí như vậy đại kính, cũng chỉ là cắn mấy khẩu sao, còn không bằng tuyển kia chỉ kim ô. Hai người kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng chút nào, không biết nữ chủ quang hoàn lợi hại, cái gọi là vô chi giả không sợ, đại khái nói chính là này hai cái xuẩn chứng. Tuy rằng không quá xem trọng cung thần cùng Mộ Dung Nhạc, bất quá Sở Diệp vẫn là có chút chờ mong Mộ Dung Nhạc có không đắc thù. Cung thần vỗ vỗ Trầm Vân Quy mai rùa, Trầm Vân Quy không tình nguyện từ mai rùa bên trong ló đầu ra, hộc ra một ngụm xương trắng hướng tới hồng hồ ly bao phủ qua đi, lại là phát cái. Không, chỉ có số ít xương trắng bị hấp thu, tiểu trư mập mạp tràn đầy kích động hướng tới hồng hồ ly nhào. Tới, phát không, mông còn làm trà tiên điều cấp thật mạnh mổ một ngụm, tiểu trư mập mạp bị trà tiên điều mổ một ngụm, không cẩn thận bị cuốn tới rồi đào một bên người, đào một mở ra bồn máu. Mồm to, hướng tới tiểu bạch heo cắn xé qua đi, đem tiểu trư mập mạp dọa hồn phi phách tán, ủy khuất về tới Mộ Dung Nhạc bên. Người, trở lại Mộ Dung Nhạc bên người, tiểu trư mập mạp, có chút kinh. Hồn chưa định, không ngừng đánh chuyển. Sở Diệp nhìn tiểu bạch heo, thầm nghĩ, quả nhiên không thành công. Chiến trường bên trong, đông đảo hồn thú mỗi người tự hiện thần thông, kinh chập long một đạo luân hồi pháp quyết, đánh vào Cùng Kỳ trên người, Cùng Kỳ tức khắc uy thế giảm đi, làm tiểu bạch một đạo tan biến chảm, xé rách một đạo không nhỏ miệng vết thương. Mộc Vũ Vạn Yêu Đằng, nháy mắt xâm lấn, ý đồ hấp thu Cùng Kỳ huyết. Cùng Kỳ một thân giống giận, Vạn Yêu Đằng mấy trăm căn dây đằng nháy mắt bị chặt đứt, Vạn Yêu Đằng lại lần nữa tao ngộ bị thương nặng, ủy ủy khuất khuất rụt trở về. Vạn Yêu Đằng tuy rằng bị thương nặng, bất quá Cùng Kỳ cũng không chịu nổi, hỗn chướng đồ vật, trước Nhật Thánh Tử giận dữ, Cùng Kỳ là vương giai thất giai, so tiểu bạch cao một cấp bậc, bất quá làm kinh chập long một đạo luân hồi pháp quyết qua đi, thực lực giảm xuống. Tuy rằng kinh chập long có thể tạo thành thực lực suy kiệt, chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng là thế lực ngang nhau đối thủ so chiêu, trong nháy mắt thực lực suy kiệt, liền phân sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo dây thừng hướng tới kinh chập long phương hướng bay lại đây, nhận thấy được dây thừng hơi thở, kinh chập long nhanh chóng trốn chạy, vẫn là làm khổn long thẳng cấp vây khốn. Khổn long thằng là chuyên môn nhằm vào long tộc pháp khí. Đáng tiếc tự chủ bắt giữ long tộc hơi thở. Ô ô, mau nguyền rùa này dây thừng đứt gãy. Kinh chập long lớn tiếng chu lên nói. Ô ô nhấp nháy con mắt, nói. Cái này, chưa chắc hiểu. Dụng a, thôi, chết long đương sống long y đi. Ta chúc phúc ngươi, tránh thoát dây thừng. Ô ô phe phẩy cánh, nói. Tiểu ngân không biết khi nào, rơi xuống dây thừng phía trên. Rắc rắc, cắn lên, nguyên bản cứng cỏi khổn long thằng, ở tiểu ngân bén nhọn hàm răng dưới, trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn, Khổn Long thằng tách ra, Tiểu Ngân lại giống như có chút chưa. Đã thèm, tiếp tục rắc rắc, Sở Diệp cảm thấy Tiểu Ngân cái, dạng này, giống như ở ăn giòn bánh, ồ ồ thấy như vậy một màn, có chút kinh ngạc nói. Nga, cư nhiên, cắt đứt, Khổn Long thằng cư nhiên đơn giản như vậy cắt đứt. Đây là cái hàng nhái hàng giả đi, rất nhiều tránh ở chỗ tối quan chiến người, trong lòng cũng có. Đồng dạng nghi hoặc, Khổn Long thằng là long tộc khắc tinh. Chuyên môn dùng cho khốn long, trước Nhật Thánh tử tế ra tới. Khổn Long thằng thoạt nhìn phẩm chất không thấp, lại bị Tiểu Ngân rắc rắc gặm rớt. Không ít người đều đối Khổn Long thằng cái này thần khí thập phần xem trọng, chính là như vậy chân quý thần khí, giống như không có gì dùng, chênh lệch quá lớn, không ít hồn sủng sư đều có chút hoàn toàn thất vọng. Ca, sao lại thế này a? Thật sự là hàng nhái hàng giả. Lạc Yên có chút nghi hoặc nói thầm nói. Lạc Phong lắc lắc đầu, nói, chỉ sợ không phải, mà là này chỉ ong mật chỉ sợ thức tình thượng cổ kim sĩ ong huyết mạch. Thiên Hải vực nhắc tới Sở Diệp ong đàn, hải vực tu sĩ trước hết nghĩ đến đó là mật ong, nhưng mà trên thực tế, kim sĩ ong tại thượng cổ thời điểm cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại hung. Thuần huyết kim sĩ ong có thể cắn nuốt các loại kim loại, cường hóa tự thân thể chất, tạp huyết liền bất đồng, cắn nuốt kim loại sẽ tiêu hóa bất lương. Sở Diệp này chỉ ong chúa, đại khái là phản tổ, có được thuần huyết kim sĩ ong nuốt vàng khả năng. Kim sĩ ong nuốt vàng là pháp khí khắc tinh, thượng cổ thời điểm. Không ít tu sĩ pháp khí, chính là hủy ở kim sĩ ong trong tay. Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, trong lòng có chút kinh hỉ. Phía trước vì làm thao heo tiến giai hồn vương, tiêu hao đại lượng linh tinh, Sở Diệp còn cảm thấy mệt, này sẽ xem Tiểu Ngân gặm rớt Khổn Long thằng, Sở Diệp tức khắc không cảm thấy. Sở Diệp thực xác định, Tiểu Ngân phía trước là không yêu ăn Khổn Long thằng loại đồ vật này, này khẩu vị hẳn là gần nhất mới. Biến, Powered by Clear Studio, Flow, đại gia mau đi giết kia chỉ cùng kỳ hạ nổi A, xử lý hắn, khí vận. Nhiều hơn, ồ ồ phía trước bị cùng kỳ hoảng sợ, không cấm có. Chút ghi hận trong lòng, Sở Diệp nhìn ồ ồ liếc mắt một cái, thầm nghĩ, xử lý cùng kỳ, tự nhiên chỗ tốt nhiều hơn, nhưng này không phải hiện tại đều không ra tay tới sao. Một cổ mênh mông cuồn cuộn hơi thở từ Lâm Sơ Văn trên người tràn đầy ra tới, không ít hồn sủng sư đều nhanh chóng phát hiện này biến cố. Lâm Sơ Văn trên người có hồn sủng hơi thở muốn ra tới, Lâm Sơ Văn còn có mặt khác hồn sủng sao? Hẳn là liền như vậy mấy chỉ a, đại khái là Tuyết Tàng Vương bài đi. Thương Lan Long từ Lâm Sơ Văn thức hải bên trong bay ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt Thiên vừa ra tới, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đối với cùng kỳ phát động hàn băng gió lốc, Thương Lan Long vừa ra tới, tựa như 800 năm không từng đánh nhau giống nhau, các loại công kích đổ ập xuống hướng tới cùng kỳ tạp qua đi. Sở Diệp cau mày, âm thầm có chút bất đắc dĩ, nguyên bản còn tưởng cất giấu Thương Lan Long một đoạn thời gian, trước mắt cái này tình huống là tàng không được. Thương Lan Long, Lâm Sơ Văn khế ước Thương Lan Long a, Mộ Dung Nhạc nói. Cung Thần chớp chớp mắt, có chút vô ngữ nói, cơ nhiên thật sự bị Lâm Sơ Văn khế ước. Phía trước Cung Khiếu nói Lâm Sơ Văn trên người có long khí thời điểm, Cung Thần còn có chút không tin, này sẽ cuối cùng xác định truy phong cho hắn một cái luân hồi pháp quyết, đem nó đánh hồi ấu tể kỳ. Đoạt Thiên xoay quanh ở không trung bên trong nói, Đoạt Thiên bay lượn ở không trung bên trong, trên cao nhìn xuống phủ lãm một chúng hung thú, thầm nghĩ, cuối cùng là đến phiên chính mình ra tay a, ký chủ vẫn luôn Tuyết Tàng chính mình. Quốc pháp bị đè nén có hay không a? Truy Phong dầu dĩ nhìn Thương Lan Long liếc mắt một cái, nói, không cần ngươi sai xử ta, ta cũng sẽ làm. Truy Phong há mồm hộc ra một đạo luân hồi pháp quyết, công kích rừng ở cùng kỳ trên người, cùng kỳ trên người hơi thở nhanh chóng suy kiệt, thân hình rút nhỏ vài vòng. Ta làm ngươi đem hắn đánh hồi ấu tể kỳ, như thế nào chỉ nhỏ như vậy một chút? Truy Phong có chút tức giận ném cái đuôi, nói, có bản lĩnh ngươi tới a, nấn có thể đem cùng kỳ suy yếu nhiều như vậy, đã thực Không dễ dàng, đúng vậy, vẫn là đến ta tới. Thương Lan Long lại lần nữa phát động một vòng dày đặc công kích. Sở Diệp nhìn Truy Phong cùng Đoạt Thiên, tràn đầy vui mừng. Truy Phong cùng Đoạt Thiên luôn là không thế nào thích hợp, Sở Diệp còn tưởng rằng này hai chỉ là chú định đối địch, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nhìn đến hai chỉ nắm tay hợp tác. Tuy rằng là không tình nguyện hợp tác, nhưng tốt xấu là hợp tác rồi. Cùng Kỳ Bạo giống lên một tiếng, ô ô chụp phủi cánh, nói. Đây là kích phát huyết mạch chi lực, Cuồng Bạo. Ô ô nhanh chóng bay lại đây, nói. Ta nguyền rủa ngươi Cuồng Bạo thất bại, Cùng Kỳ Cuồng Bạo chi thuật, một chút tạp ở nửa đường bên. Trong, nửa vời, Cùng Kỳ đầu, chướng đại một vòng, thân hình lại. Vẫn là nguyên lai lớn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ không phối hợp. Thương Lan Long hé miệng, vô số băng nhận hướng tới Cùng Kỳ. Bùm bùm đánh qua đi, phía trước, ô ô phía trước huyết tế xích huyết dao, bên ta hồn. Sùng đều chia lãi chỗ tốt, cung thần, mộ dung nhạc này đó. Ngoại viện cũng có, Thương Lan Long bởi vì vẫn luôn bị tuyết. Tàng, cái gì chỗ tốt đều không có. Ô ô vây quanh Cùng Kỳ chuyển động một vòng, nói. Gia hỏa, này, hiện tại thoạt nhìn thật là kỳ quái, khó coi chết đi được. Cùng Kỳ nghe vậy, tràn đầy tức giận hướng tới ô ô nhào tới. Ta nguyền rủa ngươi quăng ngã cái chó ăn cứt. Ô ô có chút tạc, mau nói. Cùng Kỳ bởi vì huyết mạch Cuồng Bạo bị đánh gãy, đầu đại, thân. Mình tiểu, ở ô ô nguyền rủa dưới, thật sự té ngã một cái, làm. Thương Lan Long nhân cơ hội bị thương nặng, cho ta xé lạn này chỉ xú quạ đen miệng. Trước Nhật Thánh Tử thực mau phát hiện, hắc quạ đen tựa hồ. Nhảy nhót lung tung, thường thường một mở miệng là có thể ảnh. Hưởng chiến cuộc hướng đi, hắc quạ đen tràn đầy tức giận nói. Dám mạo phạm vĩ đại ô ô, đại nhân, nguyền rủa ngươi, dẫm cứt chó, dẫm cứt chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Nhật Thánh Tử hướng khắp nơi quét một vòng, lạnh lùng. Nói, chư vị đạo hữu, nguyện trợ ta bắt ta viện phản nghịch, xong. Việc, Trước Nhật tất sẽ không bạc đãi chư vị, mắt thấy Sở Diệp bên người giúp đỡ một người tiếp một người. Trước Nhật Thánh Tử bất đắc dĩ, cũng bắt đầu mượn sức minh. Hữu, Trước Nhật Thánh Tử tự cho mình rất cao, nếu không phải thế. Cục càng không xong, Trước Nhật Thánh Tử là không có khả. Năng xin giúp đỡ này đó man di, ở trung ương tinh vực, Trước Nhật Thánh Tử một mở miệng, có. Rất nhiều người nguyện ý hỗ trợ, nhưng là, ở thiên hải vực. Trước Nhật Thánh Tử nói, liền không như vậy hào xử, đông đảo. Tu sĩ cũng không dám dễ dàng ra tay, Trước Nhật Thánh Tử phía trước mở miệng, đã là nhẫn nhục. Phụ trọng, kết quả mở miệng lúc sau, cơ nhiên không người ra. Tay, Trước Nhật Thánh Tử có loại bị vô cùng nhục nhã cảm giác. Lâm Mộng Dung xem giữa sân làm bằng quan tu sĩ, không hề phản ứng, không khỏi có chút thất vọng. Lâm Mộng Dung thầm nghĩ, Dược Tề Sư Hiệp Hội đang làm gì a? Tốt như vậy cơ hội cư nhiên đều không ra tay, khó trách phía. Trước ở cùng Lâm Sơ Văn tranh phong bên trong nơi trốn bị. Nhục, thiên hải vực này đó ngu xuẩn, căn bản không rõ, Trước Nhật. Thánh tử này phân hứa hẹn trọng lượng, ở thánh viện địa giới. Trước Nhật thánh tử cái này nhận lời. Cũng đủ làm vô số hồn. Vương vượt lửa quá sông. Lâm Mộng Dung thầm hận chính mình ra tay quá sớm. Nàng hồng hồ ly trọng thương. Tinh huyết sói mòn không ít. Chà. Tiên điều trạng huống cũng không phải thực hảo. Làm kia chỉ kỳ. Quái bổ cầu nhiếp đi rồi không ít linh khí. Cách chương.